Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 482, giết người. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero cân nhắc đến lần này Ngũ Tinh Sơn sắp đại chiến tinh không thần giáo cùng Ngạo Thế Thương Hội một đám cao thủ. Cho nên, Diệp Vô Trần cũng không có để A Lực, Tiểu Hắc Tử, Cừu Thải Chim Nhỏ đi theo. Long Liễn rất nhanh, tốc độ vậy mà còn nhanh hơn Bàn Long Phi Thuyền. Bàn Long Phi Thuyền mặc dù cùng Long Liễn giống nhau là trung phẩm thần khí phi hành. Nhưng là, Long Liễn còn nhiều thêm băng tuyết cự Long Ngao Nghị, Hỏa Long Ngao Chí Ngũ Long kéo xe, Ngũ Đại Thiên Thần Cảnh Chân Long kéo xe. Tốc độ kia được nhiều nhanh. Nạp Lan Hùng ngồi tại trên Long Liễn, cười nói, hay là ngồi Long Liễn phong cách. Lão Đoạn lắc đầu, vậy phải xem cái gì Long Liễn. Mấy người một đường không ngừng ưỡn thẳng Ngũ Tinh Sơn. Bất quá, mỗi khi đi qua có Ngạo Thế Thương Hội phân bộ thành trì, mấy người liền ngừng một chút. Mấy người cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp phá hủy Ngạo Thế Thương Hội phân bộ. Phá hủy đằng sau, tiếp tục hướng Ngũ Tinh Sơn. Mặc dù một đường phá hủy Ngạo Thế Thương Hội phân bộ, nhưng là Diệp Vô Trần mấy người cũng không có trì hoãn bao nhiêu thời gian. Cho nên, hai ngày sau, mấy người liền tới đến Ngũ Tinh Sơn. Lúc này, Ngũ Tinh Sơn đã kín người hết chỗ. Tinh không thần giáo lần này xuất thế, cực kỳ cao điệu. Cho nên, mời thánh địa cơ hồ tất cả thế lực đỉnh cấp, các môn các tông các nhà cao thủ, nối liền không dứt. Từ xa nhìn lại, biển người phun trào, ngựa xe như nước, từng chiếc xa hoa chiến xa, từng chiếc khí thế mênh mông phi thuyền, từng cái tông môn, gia tộc cao thủ người mặc tươi lệ. Diệp Vô Trần Long Liễn, khí thế hoàn toàn thu liễm, mà Ngao Nghị Ngũ Long cũng đều khí tức nội tàng, lại thêm thoáng cải biến một chút hình thể. Cho nên, ngoại nhân đều coi là chỉ là phổ thông long thú. Diệp Vô Trần đến cũng không có kinh động các phương cao thủ. Tinh không thần giáo mặt mũi thật to lớn. Lần này tinh không thần giáo xuất thế thịnh điển, ngay cả chư thần chi tử phiền thần còn có chư thần chi điện băng điện điện chủ Tần Viễn đại nhân cũng đều đến rồi. Không chỉ có chư thần chi điện cao thủ, ta nghe nói ngay cả tà thần giáo cao thủ cũng tới. Mà lại tới là tà thần giáo lão tổ Ngụy Siêu. Cái gì? Ngụy Siêu, không ít người nghe được Ngụy Siêu tên đều sắc mặt đại biến. Ngụy Siêu, chẳng lẽ còn sống? Một vị gia tộc lão tổ không thể tin được. Hắn không phải đã chết rồi sao? Ngụy Siêu, năm đó thế nhưng là thượng cổ tà thần U Tất dưới trướng sát thần. Năm đó, thượng cổ tà thần U Tất bị Cửu Châu chi chủ đánh xuống vực sâu không đáy. Ngụy Siêu cũng bị lão tổ tông Kim gia Kim Phượng giết chết. Một vị tông môn lão tông chủ cũng đều kinh nghi nói, thượng cổ thần điển đều có ghi chép, Ngụy Siêu năm đó thi triển thi thể chi giải đại pháp, giả chết mà thôi. Kỳ thật hắn cũng không chết. Hắn hiện tại ngay tại Ngũ Tinh Sơn chủ phong trong đại điện, cùng tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng một đám cao thủ đàm tiếu vui vẻ. Chờ một chút, tinh không thần giáo nhập thế thịnh điển tế thiên thời điểm, các ngươi liền có thể nhìn thấy Ngụy Siêu bản nhân. Diệp Vô Trần nghe đám người nghị luận, có chút ngoài ý muốn. Nạp Lan Hùng cũng ngoài ý muốn. Ngụy Siêu tiểu tử kia lại còn không chết. Hắn cùng thượng cổ tà thần U Tất từng có mấy lần gặp mặt. Cho nên, đối với U Tất bên người Ngụy Siêu là biết đến, xem ra cái kia U Tất là thật không có chết rồi. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh nói, lần này từ Thái Cổ Long Mộ đi ra, liên quan tới tà thần giáo giáo chủ Miêu Sâm muốn ước chiến Kim Phượng Thương Hội hội trưởng Kim Tuân sự tình, Diệp Vô Trần cũng nghe nói. Hiện tại, cái này Ngụy Siêu không chết, như vậy, thượng cổ tà thần U Tất hơn phân nửa là thật còn sống. Ngay tại Diệp Vô Trần một nhóm hướng Ngũ Tinh Sơn khi đi tới, phía trước đâm đầu đi tới một đám gia tộc đệ tử. Những gia tộc này đệ tử đều người mặc ngạo thế thương hội đệ tử cầm bao. Những này ngạo thế thương hội đệ tử chính là Diệp Vô Trần tại sinh mệnh chi địa gặp phải Hàn Chính Đông, Khổng Hoa bọn người. Hàn Chính Đông, Khổng Hoa hai người đang bị ngạo thế thương hội chúng đệ tử vây quanh, đàm tiếu tiếng gió. Nói đến tứ đại thần nữ một trong Bách Hoa thần nữ Lâm Hoa Thường. Lần này, tứ đại thần nữ, chỉ Bách Hoa thần nữ Lâm Hoa Thường. Lâm Hoa Thường tự nhiên thành chúng đệ tử trẻ tuổi đàm luận đối tượng. Nghe nói Lâm Hoa Thường tu luyện công pháp, một vận chuyển, chính là trăm hoa lách thân. Mùi thơm dị thường, loại mùi thơm này, để cho người ta nghe ngóng thần thanh khí sảng. Một vị ngạo thế thương hội đệ tử cười nói. Hàn Chính Đông cười nói. Ta may mắn gặp qua Lâm Hoa Thường xuất thủ qua. Hoàn toàn chính xác cùng nghe đồn một dạng. Trăm hoa rực rỡ. Loại mùi thơm kia. Để cho người ta cả một đời khó quên. Một mặt say mê bộ dáng. Khổng Hoa đang muốn tiếp lời. Đột nhiên liền nhìn thấy phía trước một đạo thân ảnh màu trắng. Không khỏi khẽ giật mình. Tiếp theo hai mắt hàn mang, Hàn Chính Đông trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nhìn lại, nhìn thấy Diệp Vô Trần lúc, cũng là một mặt hàn ý, là tiểu tử này. Lúc đó tại sinh mệnh chi địa, phi thuyền của bọn hắn bị Diệp Vô Trần bàn long phi thuyền xô ra một lỗ thủng lớn. Sau đó hao tốn rất nhiều thời gian đều không thể tu bổ. Dù là hiện tại tu bổ trở về. Lỗ thủng nơi đó như cũ có rõ ràng vết tích, tựa như là một bộ y phục phá, bổ một khối miếng vá ở nơi đó một dạng. Lần này bọn hắn đến Ngũ Tinh Sơn, cũng không dám cưỡi chiếc phi thuyền này tới, bởi vì sợ bị thương hội khác, tông môn thiếu chủ chế giễu. Hàn Chính Đông, Khổng Hoa sau lưng không ít ngạo thế thương hội đệ tử cũng nhận ra Diệp Vô Trần. Những này ngạo thế thương hội đệ tử, lúc ấy cũng ở trên phi thuyền. Ha ha, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tiểu tử này vậy mà cũng tới tham gia tinh không thần giáo nhập thế thịnh điển. Khổng Hoa cười lạnh một tiếng. Sau đó cùng Hàn Chính Đông mang theo ngạo thế thương hội chúng đệ tử hướng Diệp Vô Trần đi đến. Bọn hắn đem Diệp Vô Trần long liễn ngăn lại. Tiểu tử. Ngươi còn nhận ra chúng ta à, Khổng Hoa lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần không có mở miệng. Nạp Lan Hùng lại cười nói. Đây không phải tại sinh mệnh chi địa. Bị chúng ta đụng thuyền cái mông một đám con kiến hôi sao? Sau đó rất quan tâm hỏi. Các ngươi phi thuyền tu bổ lại rồi. Nghe chút Nạp Lan Hùng nhấc lên phi thuyền cái mông. Khổng Hoa liền giận không kềm được. Cầu nô tài, người muốn chết, nói xong, đột nhiên một quyền hướng Nạp Lan Hùng oanh tới. Hắn là thánh tổ thất trọng. Một quyền này, tập trung toàn thân hắn lực lượng. Bất quá, hắn mới ra tay. Đột nhiên, liền gặp một đạo kinh người kiếm quang đánh tới. Kiếm quang này nhanh đến mức không gì so sánh nổi. Hắn còn không có kịp phản ứng. Kiếm quang liền từ thân thể của hắn bỗng thấu mà qua. Ngạo thế thương hội chúng đệ tử sợ hãi nhìn lại. Chỉ gặp Khổng Hoa đứng thẳng bất động ở nơi đó. Một đạo vết máu, từ đỉnh đầu nó mi tâm bắt đầu. Thẳng tắp hướng xuống, thẳng đến Khổng Hoa hạ thể. Hơi dừng lại, Khổng Hoa đột nhiên một phân thành hai. Huyết dịch, ngũ tạng lục phủ, phun ra đầy đất. Bốn phía rộn ràng đám người toàn bộ ngừng lại. Hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt. Không ai nghĩ đến. Lại có người dám ở tinh không thần giáo nhập thế trên thịnh điển giết người. Mà lại chết là ngạo thế thương hội đệ tử hạch tâm. Ngay cả Hàn Chính Đông còn có ngạo thế thương hội một đám đệ tử cũng ngây người. Không dám tin tưởng nhìn xem Khổng Hoa bị một phân thành hai thi thể. Ngươi, Hàn Chính Đông vừa sợ vừa giận mà nhìn xem xuất thủ Lý Thịnh. Giết người, không biết gia tộc nào đệ tử kêu to. Vị này gia tộc đệ tử cũng không biết có phải là cố ý hay không. Tiếng la rất lớn, mà lại vận dụng lên chân nguyên. Thanh âm cơ hồ truyền khắp Ngũ Tinh Sơn. Lập tức, Một chút không biết, cũng đều biết, một mảnh xôn xao. Tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng cùng trong đại điện các cao thủ cũng nghe ra đến bên ngoài xôn xao la hét ầm ĩ thanh âm. Cách chương.